Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 89, Thương Binh, góc truyện audio.com. Tính danh, Mạc Cầu, giới tính, nam, tuổi tác, chừng 17 tuổi, thân cao, 1m7 da mặt, tu vi, đoán cốt, tài nghệ, hiểu biết chữ nghĩa, nhạc khí nhập môn, hội họa sơ cấp, y thuật, bảo dược thương khoa, thanh nang dược kinh, bách thảo tập, đinh thị dược thư. Mục thị độc kinh, võ kỹ, thiên la công, tống thị đao pháp, thất tinh bổ, thiên tự cửu đả, thanh phong kiếm pháp, phân ảnh kiếm pháp, nhắm mắt lại, thức hải màn sáng thượng hiện ra liên tiếp văn tự, cùng mấy năm trước so sánh, biến hóa khả vì rõ ràng, nhất là y thuật, võ kỹ lượng cột, càng là lít nha lít nhít, đối với Mạc Cầu tới nói. Y thuật là hắn lập thân gốc rễ, mà võ kỹ thì là hộ mệnh chi cơ. Cả hai không thể thiếu. Thế đạo này, nếu là tinh thông y thuật, bất luận đến chỗ nào đều có thể tìm được mưu sinh việc phải làm. Lại không sẽ quá kém, chí ít khỏi phải chém giết tại tuyến đầu. Giống như lần này ứng phó Bạch Mã Phỉ, tựu liền đường chủ Trung Sơn đều muốn tự mình xuất thủ. Hắn lại có thể ổn thỏa đại hậu phương. Cái này đãi ngộ, thiên kim không đổi, làm sao y thuật lại cao hơn. Một số thời khắc cũng không được việc, chỉ có thực lực bản thân mới là thời khắc mấu chốt ỷ vào. Cúa tạp, mở hai mắt ra, mà cầu mắt lộ ra trầm tư. Cùng y đạo không giống, sở học của hắn võ kỹ quá nhiều. Cúa tạp, đã ảnh hưởng đến tự thân tu luyện. Mà lại trong đó có nhiều lặp lại, giống như tống thị đao pháp, thanh phong kiếm pháp cái này hai môn võ kỹ. Trong đó phòng thủ chiêu thức có nhiều cùng loại, nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Còn có một số bất nhập lưu võ kỹ, nếu không có chỗ đặc thù, tiếp tục tu luyện thuần túy là lãng phí thời gian. Thiên la công tu luyện chủ yếu mượn nhờ ngoại vật, mà lại chuyên công lực phòng ngự. Môn công pháp này ắt không thể thiếu. Long xà kình có thể trì luyện nhục thân. Tại không có tốt hơn công pháp tình huống dưới, đồng dạng không thể thay đổi. Ám khí thiên tự cửu đà có khác diệu dụng, cần giữ lại. Có thanh phong kiếm pháp, phân ảnh kiếm, linh viên thập tam kiếm đã không có tác dụng gì, cũng không cần lại hao phí tinh lực. Tống thị đao pháp mặc dù không tệ, nhưng cũng yếu hơn thanh phong kiếm. Về sau liền có thể xem như phụ trợ tu hành. Còn như bộ pháp, hắn hai mắt nhắm lại. Thất tinh bộ giỏi về khoảng cách gần trằn trọc xê dịch. Lại bất thiện đột nhiên bộc phát. Nếu là có thể dung nhất tuyến thiên, thảo thượng phi, yến từ tam sao thủy ưu điểm, là có thể đề cao cấp bậc. Ý nghĩ này hắn trước đây tựu có. Chỉ bất quá nhất trực khổ vô tư đường. Hiện nay được thanh phong kiếm pháp. Từ kiếm pháp bên trong bộ pháp phối hợp thêm ngược lại là được điểm dẫn dắt. Vừa nghĩ ra, linh cảm trong nháy mắt dâng lên. Các loại bộ pháp biến hóa. Vận kình pháp môn từng cái tại não hải hiển hiện. Từ từ hòa làm một thể. Cùng lúc đó, nhất thiểm kiếm cũng cùng truy phong chụp ảnh đụng vào nhau. Tựa hồ muốn khác thành một thức, luận đến thực lực, Mạc Cầu trong thành ngoại chả không có chỗ xếp hạng. Nhưng nhờ vào hệ thống trợ giúp, lĩnh ngộ rất nhiều võ học sau cảnh giới võ học của hắn. Lại thuộc về đệ nhất, liền xem như hậu thiên cao thủ Trung Vân Triều. Sợ là cũng kém xa hắn. Đã hắn có thể sáng chế uy lực kinh người nhất thiểm kiếm. Dù cho kiếm pháp hạn chế rất nhiều. Lại làm sao không thể lại sáng tạo một đường kiếm quyết. Chỉ cần tích lũy đầy đủ. Kiếm pháp tất nhiên càng ngày càng hoàn thiện. Uy năng cũng tất nhiên càng ngày càng cao. Cái này là độc thuộc về hắn ưu thế. Thời gian vội vàng trôi qua. Hôm sau, Mạc Đại Phu, một người gõ vang cửa phòng. Bên ngoài có nhân tìm ngài. Bất quá đường chủ phân phó. Hai ngày này cấm chỉ ngoại nhân đi vào, cho nên chỉ có thể đưa tới một phong thư. Nha, Mạc Cầu đứng dậy, mở cửa phòng tiếp nhận giấy viết thư. Làm phiền, tin, Vậy mà không chỉ một phong. Phía trên một phong đến từ người môi giới Tiểu Cửu. Thông chi hắn viện tử đã bán ra. Xe lừa cũng đã định hả. Chỉ đợi ra ngoài, liền có thể tiếp nhận. Dựa theo sớm định ra kế hoạch. Lúc này Mạc Cầu đã bắt đầu đóng gói đồ vật. Chuẩn bị rời đi nơi đây. Hiện nay loại tình huống này tất nhiên là không thành. Phía dưới một phong thư đến từ Tề sư huynh. Lời nói tiếp qua hai ngày chính là tận. Lôi hai vị sư phó tỉ thí thời gian. Để hắn tới một chuyến. Thu hồi tin. Mạc Cầu ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Những này huynh đài. Không biết ta có thể hay không đi ra ngoài một chút. Không được. Người tới không chậm trễ chút nào lắc đầu. Đường chủ chuyên môn đã phân phó. Hai ngày này cấm tiệt xuất nhập. Liền xem như Mạc Đại Phu ngài cũng là không được. Dạng này, Mạc Cầu vuốt vuốt lông mày. Nói, cái kia có thể không cho bọn hắn sẽ tin. Như thế có thể, người tới gật đầu. Bất quá nội dung bức thư. Cần đi qua chúng ta thẩm tra đằng sau mới có thể giúp ngài truyền cho ngoại nhân. Không sao, Mạc Cầu cười nhạt. Đối với cái này không có chút nào ý kiến. Không có gì không thể đối người nói. Làm phiền huynh đài chờ ta một lát. Ta cái này cho bọn hắn tự viết một phong. Đưa tiễn thư. Nét mặt của hắn cũng là buông lỏng. Xem ra, chỉ đợi chuyện bên này kết thúc. Hắn liền có thể triệt để thoát khỏi các loại dây dưa. Đông, đông. Đúng vào lúc này, một trận ngột ngạt tiếng trống đột nhiên vang lên. Như vậy đại hắc hổ đường giống như bị đánh thức mãnh thú. Đột nhiên ồn ào, người người cấp tốc bôn tẩu. Nhanh, mở ra ngoại môn, thương binh đi đến tiến. Đại phu, mau tới đại phu, rượu dược đường người đều ở nơi nào. Nhanh tới, gào to thanh liên tiếp. Mạc Cầu cũng sửa lại quần áo. Trên mặt nghiêm túc cất bước đi vào Lâm Thời Trần bệnh viện lạc. Đập vào mắt chỗ, người người mang thương, bọn hắn cũng là hôm qua rời đi nơi này bang chúng. Nhìn thương thế, tự biết chém giết cỡ nào thảm liệt, còn như kết quả, cho là không sai. Mẹ nó, Bạch Mã phỉ nhân thật sự là giảo hoạt, rõ ràng đã rơi vào hãm tịch lại còn kém chút lật bàn. Ha ha, ai nói không phải. Chỉ tiếc vẫn là chúng ta đường chủ cao hơn một bậc. Lần này xem như đem Bạch Mã phỉ nhất cử đánh cho tàn phế. Liền không biết tam đương đầu có hay không cầm xuống họ Lôi. Nếu như có thể cầm xuống, Bạch Mã phỉ cũng liền xong. Phong Lôi Tuấn Lôi Vọng khó mà nói. Nhưng Độc Lang lần này lại khẳng định khó thoát một kiếp. Không tệ, không tệ, chúng nhân nhao nhao đáp ứng. Đồng thời cũng nhìn thấy Mạc Cầu đi vào ở giữa. Lúc này liên tiếp thi lễ. Những này người với người lúc đang chém giết hào tình vạn trường. Không sợ trời không sợ đất. Đối mặt đại phu lại muốn tất cung tất kính. Mạc đại phu, Mạc đại phu, Mạc Cầu gật đầu, vẫy tay, quy củ cũ, ấn bệnh tình nặng nhẹ tách ra trần trị. Vết thương nhẹ thêm chút xử lý. Trọng thương đi đầu duy ổn. Rõ. Rượu dược đường bang chúng lúc này đáp ứng. Tại hắn ra lệnh một tiếng. Bắt đầu xử lý thương binh. Lần này xuất động nhiều ít nhân. Là mãnh hổ đường bí mật. Nhưng thương binh liên tiếp không ngừng đưa tới. Tổng số sợ là bất hạ 200. Nhiều người như vậy. Trung Sơn sợ là nghĩ nhất cử định càn khôn. Mạc đại phu. Sắc trời đã thấy dáng chiều. Một mặt vết máu Quách Tiêu đột nhiên chạy vội tiến đến. Đánh gãy Mạc Cầu động tác. Đường chủ có lệnh. Để ngài đi với ta một nơi khác. Ồ, Mạc Cầu thân hình dừng lại. Chỗ nào, ngài đi thì biết. Quách Tiêu diện hiện lo lắng. Lôi kéo tay áo của hắn tự hướng ra ngoài dẫn. Mạc đại phu, mau mau. Được, Mạc Cầu đáp ứng. Gấp bận bịu theo lên, ra cửa, đạp vào xe ngựa, Quách Tiêu tự mình giục ngựa, thẳng đến Nam Thành mà đi. Mã tốc vậy mà, Quách huynh, toa xe bên trong, Mạc Cầu mở miệng hỏi. Thế nhưng là đường chủ thụ thương rồi. Không phải đường chủ. Quách huynh sắc mặt kéo căng. Nghe vậy lắc đầu. Là tam đương đầu. Lần này đi Mạc đại phu đừng rêu rao. Miễn cho dẫn tới thế lực khác dò xét. Phi hổ trung vân triệu. Mạc Cầu đôi mắt vẩy một cái. So với đường chủ Trung Sơn. Trung Vân Triệu mới là hắc hổ đường định hải thần châm. Khó trách cẩn thận như vậy. Chị thương đều cần tuyển tại địa phương bí ẩn. Hắn chậm rãi gật đầu. Ngậm miệng không nói, cách trương.